Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1741, chương 1741, song bào thai. Tông Nghĩa có thể khẳng định, Chi Chu Nữ Hoàng nhất định sử dụng phẫn nộ thần thông. Phẫn nộ tối cao có thể tăng lên 20 vạn kg lực đạo giá trị. Chi Chu Nữ Hoàng nguyên bản lực đạo giá trị đột phá 30 vạn kg. Hiện tại lực đạo giá trị ít nhất đạt đến 50 vạn kg tầng thứ. Căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Tô Nghĩa lúc này thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Lặng yên không tiếng động vọt đến một bên. Lúc này, Chi Chu Nữ Hoàng một quyền nện ở Tô Nghĩa trên phân thân. Phịch một tiếng nổ vang. Tô Nghĩa phân thân ầm vang sụp đổ. Hóa thành đầy trời toái phiến. Phân thân. Chi Chu Nữ Hoàng tâm thần ngưng tụ, phi tốc quay người, phản ứng của hắn đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là không kịp Tô Nghĩa tốc độ xuất thủ. Đã thấy trong hư không xẹt qua một vệt hàn quang, huyền thiên trảm linh kiếm lăng không chém xuống, thổi phù một tiếng, Chi Chu Nữ Hoàng thân trúng một kiếm, trước ngực phá vỡ một đầu thật dài vết nứt, đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ thân thể. Ta nhất định muốn giết ngươi. Chi Chu Nữ Hoàng cố nén đau đớn. Giống như điên cuồng xông về Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lần này không có lui bước. Phẫn nộ thần thông mở động. Toàn thân trên dưới tràn ngập một tầng huyết sắc quang mang. Giống như một cái huyết nhân. Hình dáng tướng mạo càng là dữ tợn. Ngươi làm sao cũng sẽ phẫn nộ. Chi Chu Nữ Hoàng lập tức ngây ngẩn cả người. Hắc hắc. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Cầm trong tay một cái nắm đấm màu đỏ ngòm giữa trời nện xuống. Chi Chu Nữ Hoàng cắn răng. Đồng dạng cầm quyền oanh kích tới. Oanh. Hai quyền kịch liệt đụng vào nhau. Bạo phát ra một tiếng long trời lở đất tiếng vang. Tại hai cổ kình lực trùng kích vào. Nguyệt Quang Thành đều kịch liệt run rẩy lên. Tô Nghĩa đến tột cùng tại cùng một cái dạng gì lưu giữ đang chém giết lẫn nhau. Linh Niệm Giao nhìn lấy Nguyệt Quang Thành dị trạng. Trên mặt hiện lên một vệt hoảng sợ. Một cái va chạm sau đó. Chi Chu Nữ Hoàng lập tức bị nện trên mặt đất. Tô Nghĩa một chút tốt đi một chút. Nhưng cũng liền lùi lại mấy chục bước. Ổn định thân hình về sau. Âm thầm nhắc tới. Quả nhiên cường đại. Lần này cứng đối cứng. Mặc dù là hắn chiếm cứ thượng phong. Nhưng nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Chi Chu Nữ Hoàng bị liên tục bổ lưỡng kiếm. Thân bị trọng thương. Khiến thực lực trên diện rộng hạ xuống. Nếu như dưới tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ không là Chi Chu Nữ Hoàng đối thủ. Nhện con, lần này cần phải phục đi. Tô Nghĩa thở phào, chậm rãi hướng Chi Chu Nữ Hoàng tới gần. Tô Nghĩa, đây là ngươi bức ta. Chi Chu Nữ Hoàng ánh mắt đột nhiên lãnh triệt lên. Còn có át chủ bài. Tô Nghĩa cau mày. Rất nhanh nghĩ đến Chi Chu Nữ Hoàng còn không có hiển lộ chân thân đây. Nói như vậy, hiển lộ ra chân thân mới có thể bạo phát mạnh nhất chiến đấu lực. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa phi tốc phốc giết tới. Nhưng vào lúc này, một đạo tản ra thấu xương băng hàn giải lụa màu trắng hướng hắn bắn dọi đi qua. Băng linh khí, Tô Nghĩa nhướng mày, giơ tay oanh ra một quyền. Tạch tạch tạch, cuồng bạo kình lực xuyên suốt mà ra. Dễ như trở bàn tay đánh nát cái này nói giải lụa màu trắng. Tô Nghĩa đang định tiếp tục công kích thời điểm. Lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Chi Chu Nữ Hoàng bên người. Mặc danh kỳ diệu xuất hiện một cái bạch y nữ tử. Ngoại trừ quần áo nhan sắc không giống nhau. Bất luận là dáng người cùng dung mạo. Vậy mà cùng Chi Chu Nữ Hoàng không khác nhau chút nào. Song bào thai sao? Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Hắn suy đoán, bạch y nữ tử cần phải giấu ở Chi Chu Nữ Hoàng trong thân thể. Bằng không mà nói, không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở đây. Bạch y nữ tử quét Tô Nghĩa liếc một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Nhân loại, ngươi lại dám đánh thương tổn tỷ tỷ. Ngươi đáng chết, mắt thấy trắng nữ tử thì muốn động thủ. Chi Chu Nữ Hoàng ngăn lại nói. Tiểu muội, tên nhân loại này quá mạnh. Chúng ta liên thủ diệt sát hắn. Bạch y nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó, hai người thả người bay nhảy đến giữa không trung. Chi Chu nữ hoàng trên thân lại lần nữa bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Mà bạch y nữ tử thì bao phủ tại một tầng sương mù màu trắng bên trong. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.